Kế hoạch mai mối. Giới thiệu. Bạn thân mến, bạn vẫn đang hoang mang khó xử vì mình chết cứng ở nhà với các mối quan hệ nhỏ hẹp. Bạn thân mến, bạn vẫn đang chán nản khôn nguôi vì ngày thất tịch, Tết Trung Thu, ngày Quốc Khánh không có bạn trai để đưa về nhà. Bạn thân mến, bạn vẫn đang thầm nguyền rủa những đôi tình nhân trong thiên hạ đều là anh em thất lạc nhiều năm, chỉ vì bạn không có người nấu cơm, làm việc nhà, làm máy rút tiền, làm công nhân vận chuyển miễn phí cho mình. Giờ đây, tất cả những điều đó không còn là vấn đề nữa. Siêu thị đàn ông xin được phục vụ đầy đủ, giới hạn phí đóng gói vận chuyển nha. Trai lớn tuổi dịu dàng, trai trẻ tuổi ngây thơ, trai đẹp nhưng đen tối. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp đầy đủ, chủng loại phong phú, mỗi món bảo bối đều được sàng lọc kỹ càng, lại được tuyển chọn dựa trên yêu cầu của các vị nữ vương. Chúng tôi xin hứa, 100% giữ vững nguyên tắc hàng tới tiền đi, nếu các vị nữ vương chưa kết hôn tuyệt đối không nhận một xu thù lao. Đặc biệt chú ý, cửa hàng chúng tôi xin từ chối xem mắt tập thể. Một khi đã xuất hàng, xin miễn rút tiền, đổi hàng. Trên đây là một đoạn quảng cáo độc nhất vô nhị của siêu thị đàn ông do Tô Tiểu Mộc làm bà chủ. Mới 24 tuổi nhưng Tô Tiểu Mộc đã là một bà mối mát tay, tác thành cho biết bao cặp đôi. Nhưng lần này cô đã gặp phải một đơn đặt hàng hết sức nhức đầu, khách hàng với cái tên kỳ lạ Hạ Hà Tịch này đã khiến cô hao tâm tổn trí mai mối hết 17 lần mà không được. Chẳng lẽ tấm biển đệ nhất mai mối của cô đành ngậm ngùi gỡ tại đây? Hoặc kinh dị hơn, bắn không nên phải đền đạn, từ bà mối thiên tài trở thành cô dâu nhỏ. Quyển truyện thứ 5 này của Mèo Lười Ngủ Ngày vẫn hài hước, nhưng không phải tiểu bạch ấm áp mà chuyển sang thể loại đốt chát của nam nữ chính và cuộc đời của hai người từng trải qua trước đây khá bi thảm. Những đoạn đối thoại của Mộc Mộc và Hà Tịch rất buồn cười, anh đầy thâm ý, nhiều khi cố tình gây sự, cô lại bị anh cuốn vào cái mớ lý luận bòng bong của mình, để rồi rơi vào bẫy của con hồ ly họ Hạ lúc nào không hay. Cuộc đời này, không cầu xin quá nhiều, chỉ cầu xin có một người như thế. Bạn liếc mắt nhìn anh ta một cái thôi, anh đã biết bạn muốn gì. Khi bạn vui, anh cười cùng bạn. Khi bạn khó khăn, anh có thể bảo vệ bạn, nắm chặt tay bạn cùng đi về phía trước. Rất may mắn, tôi đã tìm được người ấy rồi. Một ngày nào đó em sẽ hiểu, trên thế giới này, có một người hoàn toàn thuộc về em.